Chương 284 Giang Nam gặp gỡ Hải Phu Nhân 3. Một chỗ đại sảnh, mỗi ngày ở thơ y điếm nào y, cả đạ sủ cả xạ đều sẽ ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê. Này gì ổ tiểu minh biểu lộ có chút khác thường. Cà phê tại trong ly thủy tinh bốc khói. Nạ dù tạ kỳ đại thúc ngồi tại chỗ, mắt không biểu tình uống vào cà phê. Hắn nhìn như mắt không biểu tình, nhưng ở nhìn về phía cả đạ sủ cả xạ ánh mắt hết sức nghiền ngẫm nhi. Đạp đạp đạp cả đạ sủ cả xạ chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút trên không phá lệ sáng tỏ tinh thần. Luôn luôn trầm ổn cả đạ sủ cả xạ, càng không bình tĩnh. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình cần phải đi điều tra. Cả đạ sủ cả xạ bỗng nhiên quay người vấn đạo. N, có thể. Nạ dù tạ kỳ đại thúc nghe được lời nói của hắn, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Cả đạ sủ cả xạ, hắn xoay người, ánh mắt nhìn nạ dù tạ kỳ. Nhất là nhìn thấy trên mặt hắn nghiền ngẫm nhi biểu lộ lúc, càng là thật sâu im lặng. Nhìn, hắn đây là ước gì cái tổ tên kia tìm tới chính mình. Lao ra họng hẻm này, rất xấu hắn cũng không phải sợ cái tổ đại kỳ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn cùng gặp mặt hắn thôi. Cái tổ đại kỳ là hắn trọng yếu nhất một người bạn. Trong lòng hắn địa vị trình độ, thậm chí có thể cùng cái nào đó tất chân cuồng mà không kém cạnh. Nhưng mà bằng hữu thì bằng hữu. Cả đạ sủ cả xạ cũng không muốn tiếp xúc với hắn. Còn nhớ kỹ một năm kia, bản thể của hắn biến thân thẻ bài bị hắn trộm đi. Có trời mới biết, hắn vì đoạt lại chính mình gì đỡ thẻ bài bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Dạng này người, trừ phi đầu óc có bệnh, không phải vậy nhất định là cùng hắn bảo trì 1000% khoảng cách. Dù sao, chưa có người nào nguyện ý tại chính mình bất chi bất giác dưới tình huống. Thứ ở trên thân, liền không hiểu thấu biến mất không thấy. Ngoại trừ tạm thời tránh một chút cái tố đặc kỳ bên ngoài, thật sự là hắn có một ít chuyện cần phải đi điều tra. Hắn đã từ từ tìm được một chút bị che giấu bí mật. Tỷ như nói, dù họ Mỹ cùng sờ vật lại có liên quan nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Cả đạ sủ cả xạ cùng gieo vang lang đại thúc hàn huyên một hồi, liền thông qua thứ nguyên bích rời đi. Hắn vừa mới tiêu thất không bao lâu. Đạp đạp đạp đại sảnh nơi thang lầu, vang lên từng trận tiếng bước chân. Tại yên tĩnh ban đêm, tiếng bước chân lộ ra phá lệ rõ ràng dị. Nạ dù tạ kỳ đẩy mắt kính của mình, có chút ngoài ý muốn. Nay một vị mặc áo choàng dài trắng thanh niên ra chào hỏi, nạ dù tạ kỳ đại thúc, đã lâu không gặp. Cha hỏi lúc, cải tổ đại kỳ con mắt nhìn chung quanh. Đại sảnh lộ ra một mảnh vắng vẻ, cũng chỉ có nạ dù tạ kỳ một bóng người. Theo lý thuyết, cả đạ sủ ca xa đã ly khai nơi này. Làm không tốt, là thật sớm rời đi nơi này. Cải tổ đặc kỳ minh bạch phía sau, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Cải tổ, ngồi. Nạ dù tạ kỳ chỉ cả đạ sủ cả xạ thường xuyên châu ngồi, mở miệng nói. Cải tổ đặc kỳ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi xuống. Hai người bọn họ, cũng là quen thuộc không thể quen đi nữa tất. Cải tổ, ngươi tới nơi này có mục đích gì sao? Nạ dù tạ kỳ trực tiếp hỏi hắn. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, mục đích của ta đương nhiên là vì tìm kiếm bảo vật. Cải tổ đặc kỳ đưa tay ra, nhìn một chút trong tay màu làm súng bắn nước, thế giới này bảo vật, ta cũng không muốn nhường sĩ một người thu được. Câu trả lời của hắn, nạ dù tạ kỳ không có một tia gợn sóng. Loại chuyện này, hắn đã nhìn lắm thành quen. Nhớ năm đó, cải tổ đặc kỳ đã từng vì bảo vật, thế nhưng là đuổi cả đạ sủ cả xả mấy cái thế giới vậy ngươi có cái gì muốn đi chỗ nạ dù tạ kỳ nhìn xem hắn, hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có. A nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta nghe nói 9 giờ tới 5 giờ về đường có chút ý tứ. Cải tổ đặc kỳ chậm chạp trả lời, cho nên, ta quyết định đi chiếu cố bọn hắn. N nạ dù tạ kỳ nghe được lời nói của hắn, lông mày nhíu lại. N cải tổ đặc kỳ nhìn thấy nét mặt của hắn, lông mày đồng dạng vẩy một cái. Cải tổ, ngươi đi nơi đó thời điểm nạ dù tạ kỳ không do dự, nói cho hắn thuật đứng lên. Nàng cải tổ đặc kỳ nói nhỏ một tiếng. Trong mắt mang theo không hiểu quan mang. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, nặng mở to mắt, nhìn một chút hai bên sổ cả đọa cùng ạ học ra. Tại loại này đặc thù thời kỳ bên trong, hắn đã tận lực khắc chế chính mình. Thế nhưng nặng tiểu, bất tranh khí. Sòi ổ cả đọa cùng ạ áo ra uống vào mấy lần phía sau, ăn gà trò chơi mới kết thúc. Đạp đạp đạp nản duỗi lưng một cái, như là thường ngày như thế hướng về đại sảnh đi đến. A mới vừa đến đại sảnh, liền nghe đến mùi thơm thoang thoảng. Trên mặt bàn lúc này, đã dọn xong nấu nướng bữa sáng. Vẹn vẹn chỉ là hoa lệ bề ngoài, liền cho người khẩu vị mở rộng. Nắn nhưng là không chút nào ba động, khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút phòng bếp. Dĩ vang thời kỳ này, Tô Kỳ Họa dù nỉ chỉ rồ đều sẽ nói cho hắn biết cà phê đã nấu xong. Bây giờ thúc công cũng không có xuất hiện. Là hắn nản khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói nhỏ một tiếng.